Xích Tâm Tuần Thiên, chương 20, Khương An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt một cái trên bàn không có như thế nào động nước trà. Khương Vọng chào hỏi, dì nương các ngươi có thể dùng qua cơm. Đợi ta đi tửu lâu đặt một bàn. Ai ta đi đặt, Đỗ Dã Hổ như được đại xá. Phong Lâm trong thành tửu lâu ta biết rõ hơn. Tống dì nương ngồi xuống, khoát khoát tay. Không nóng này, dì nương lần này tới là có chuyện tìm ngươi. Nhìn len lén quan sát hắn Khương An An. Khương Vọng trở về lấy dịu dàng cười một tiếng. Trong miệng liền nói, có chuyện gì ngài nói. Tống dì nương sờ sờ Khương An An đầu nhỏ. Ngươi cùng này hai cái đại ca ca ra đi dạo được chứ? Xem một chút ca ca của ngươi cuộc sống tu hành địa phương. Đỗ Dã Hổ lập tức đối Tiểu An An mở ra hai cánh tay. Mặt to cười đến giống như đóa lão hoa cúc nhăn ở chung một chỗ. Tới, Hổ ca dẫn ngươi đi lấy lòng ăn. Lăng Hà cũng tự giác nói. Ngài yên tâm, chúng ta cùng Khương Vọng đều là qua mệnh giao tình. Nhất định đem An An chiếu cố tốt. Tiểu An An rất hiểu chuyện. Mặc dù nhút nhát lá gan rất nhỏ. Nhưng Tống Di Nương lên tiếng, nàng hay là nhút nhát, hướng lăng bên kia sông đi vài bước, vô luận như thế nào xem, diện mạo đoan chính tươi cười ôn hòa Lăng Hà cũng muốn so với đầy mặt dâu quay nón cười đến khoa trương đáng sợ Đỗ Dã Hổ có thể tin rất nhiều. Lăng Hà lão hoài an lòng nắm Khương An An đi ra ngoài. Nhưng thật ra Đỗ Dã Hổ trước khi đi hung hăng chừng Khương Vọng giống nhau. Ánh mắt kia rõ ràng là nói, muội muội ngươi mấy cái ý tứ, đợi đến mấy người bị điều đi, Khương Vọng mới thu liễm nụ cười, nhìn Tống Di Nương nói, Phượng Khê Trấn gần đây có thể còn bình tĩnh, trong nhà cửa hàng vẫn khỏe chứ, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề lớn, chẳng qua là, Tống Di Nương có một ít nhăn nhó, Khương Vọng nhẫn nại tính tình, có chuyện gì ngài cứ việc nói. Kể từ khi cha ngươi đi sau đó, cửa hàng bên trong làm ăn liền ngày càng lụi bại. Mắt xem chúng ta hai mẹ con thời gian đều nhanh qua không nổi nữa. Vừa nói, Tống Di Nương bỗng nhiên lấy ra khăn tay bôi nổi lên nước mắt. Trong nhà còn sót lại cửa hàng, làm đến là dược liệu làm ăn. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng đều là nhiều năm con đường. Tại toàn bộ Phượng Khê Trấn. Quả thật tiếng lành đồn xa. Năm đó gia cảnh sa sút, cơ hồ bán tất cả sản nghiệp. Lại cô đơn lưu lại gian phòng này tiệm bán thuốc. Chính là bởi vì kia lâu dài. Có gian phòng này cửa hàng nơi tay. Mặc dù không nói có thể đại phú đại quý. Nhưng là tuyệt đối không thể nói gian tại duy sinh. Rốt cuộc là bực nào người như vậy mới. Mới có thể tại ngắn ngủn mấy năm đang lúc đem một cái khe nhỏ sông dài tiệm bán thuốc kinh doanh được ngày càng lụi bại đâu. Khương Vọng không phải người ngu. Sớm đi phụ thân còn khi còn tại thế cũng dụng tâm cùng hắn nói qua một ít làm ăn trên sự tình. Chính là muốn khiến hắn nếu như tu hành không thành, còn có thể trở về qua cái kiên định cuộc sống. Hắn biết trong đó tất có vấn đề. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là nói, có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương sao? Dì nương, hắn nghĩ tới, nếu là muốn chút ít vàng bạc, hắn đại khái có thể thấu một ít đi ra. Vô luận nói như thế nào? Dù sao Khương An An là hắn duy nhất muội muội, chỉ sợ chẳng qua là nể mặt Khương An An. Hắn cũng hy vọng các nàng cuộc sống được càng khá hơn một chút. Ta biết Tiểu Vọng thói quen tới nỗ lực, sau này nhất định là có cái tốt tiền đồ. Nhưng Di Nương, Tống Di Nương lau nước mắt, Di Nương một cái nữ tác nhân ra, lại không nhất nghệ tinh, thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Nàng mang đôi mắt đẫm lệ nhìn Khương Vọng, An An sau này giao cho ngươi mang có thể sao? Khương Vọng trong đôi mắt cuối cùng một chút ôn tình cũng tản đi rồi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Phụ nhân này liền nữ nhi ruột thịt của mình cũng không muốn. Khương Vọng chậm rãi gật đầu. Mới nói, Xem ra Di Nương cho phép người trong sạch. Tống Di Nương hơi hơi tròng mắt. Thẳng đến lúc này, tại Vong Phu con trai lớn trước mặt, nàng mới bỗng nhiên có một chút xấu hổ. Từ đáy lòng sâu nhất địa phương, chậm rãi chui ra, kết hôn tang cưới, đều là nhân chi thường tình. Khương Vọng trước sau không có nói gì lời nói nặng. Như vậy An An biết nàng sau này cùng ta qua sao? Nàng ngược lại còn không biết. Di Nương nghĩ tới, tới trước hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi cũng biết, nàng từ trước đến giờ nhát gan, sợ người lạ người, ta cho dù mang theo nàng, nàng cũng qua không tốt. Tống Di Nương mặc dù đang giải thích, nhưng thanh âm càng thêm thấp hơn. Ta biết rồi, Khương Vọng cắt đứt nàng. Đó là ta nói với nàng, hay là ngươi nói với nàng? Ngươi nói với nàng sao? Tống Di Nương nói, ta, này liền muốn đi, xe ngựa còn ở ngoài thành chờ ta. Khương Vọng trầm mặc một trận, cũng tốt, ta đây sẽ không tiễn. Ta mỗi tháng, có thể gửi ngân lượng cho ngươi. Không cần, An An ta còn nuôi được lên. Di Nương ngươi, chú ý tốt mình mới là. Ai, người cùng An An thật tốt. Tống Di Nương dứt lời liền đứng dậy. Đi ra ngoài hai bước. Bỗng nhiên lại dừng lại. Quay đầu lại chứa đựng nước mắt đối Khương Vọng nói. An An không thương ăn quả bí đao. Ưa thích ăn cà. Nhất ưa thích đồ ngọt. Nhưng không thể cho nàng ăn nhiều. Nàng ngủ thường xuyên đạp đi chăn. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi làm ca ca hơn tha thứ. Di Nương, Khương Vọng bổn không muốn nói cái gì nữa. Chỉ thấy được Tống Di Nương như vậy làm vẻ ta đây. Liền không nhịn được nói. Không biết ngươi còn nhớ hay không được. Ban đầu phụ thân ta vốn có thể lại chống đỡ 2 năm. Nhưng hắn không chịu trị. Muốn đem gia sản để lại cho ngươi. Khiến ngươi hảo hảo chiếu cố ta đây tuổi còn nhỏ muội muội. Tống Di Nương không phản bác được, che mặt mà đi. Khương Vọng ngơ ngẩn ngồi. Qua rồi hồi lâu, mới cho mình rót một chén trà. Những năm gần đây hắn bên ngoài cầu đảo, lại khổ khó hơn nữa. Chưa từng có hướng trong nhà đưa tay muốn qua một lượng bạc. Cũng là bởi vì nghĩ đến phụ thân bị bệnh tại giường. Tống Di Nương cùng An An cuộc sống không dễ. Cũng là bởi vì nghĩ đến phụ thân thà rằng chết sớm một chút. Cũng không muốn liên lụy các nàng. Hắn làm sao có thể cầm trong nhà tiền. Mặc dù hắn mới là kia bút không ít gia sản nhất không thể tranh luận người thừa kế. Bên tai dường như lại vang lên năm đó kia đoạn đối thoại. Tiểu Vọng, ngươi đã trưởng thành. Ngươi có thể đủ chiếu cố tốt chính mình. Đúng không? Đúng vậy. Phụ thân. Kia non nớt thân ảnh dường như cùng lúc này trùng hợp. Xuyên qua những năm này thời gian giao hội ở chung một chỗ. Hơn nữa ta còn có thể chiếu cố tốt An An. Khương Vọng nhẹ giọng nói. Lăng Hà cùng Đỗ Dã Hồ mang theo Khương An An hơi chút đi lòng vòng liền trở lại. Ồ, bá mẫu đâu? Đỗ Dã Hồ bất quá đầu óc hỏi han. Lăng Hà theo bản năng muốn kéo nhanh An An. Nhưng này cái tay nhỏ bé đã ngoan cường rút ra. Khương Vọng nhìn sang, cái kia 5 tuổi không tới cô bé liền như vậy trầm mặc đứng lại. Nhẹ nhẹ cắn môi, cặp kia đen lúng liếng đại nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Nàng đứng ở Lăng Hà cùng Đỗ Dã Hồ giữa 2 người. Nhưng thật giống như cô lập với mịt mờ thế giới nào đó xó xỉnh. Nàng không khóc, cũng không có ồn ào. Khương Vọng bước đi đi qua, nửa ngồi chồm hổm xuống. Đêm này nho nhỏ thân ảnh ôm vào trong lòng, cũng đem nàng từ kia phần thế giới một góc cô độc bên trong kéo trở về. Kéo về tươi sống trong nhân thế. An An, sau này ngươi liền đi theo ca ca sinh sống. Ca ca có thể thường xuyên cùng ngươi chơi, tựa như chúng ta trước kia như vậy. Không biết ngươi còn nhớ hay không được. Ngươi khi đó nhiều nhỏ a, đúng đúng đúng. Hồ ca sau này cũng sẽ thường xuyên cùng ngươi chơi đùa. Đỗ Dã Hồ cũng vội vàng bổ túc nói. Tiểu An An nhìn hắn liếc mắt một cái. mặt không biểu cảm quay lại tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng đem đầu nhỏ chôn ở Khương Vọng trên bả vai. Tốt lắm, Khương Vọng ôm lấy An An đứng lên. An An sau này cùng ta qua, ở tại túc xá không quá thuận tiện. Ta phải trước tìm chỗ ở, quay đầu lại chúng ta lại một khối ăn cơm. Là nên trước định tốt chỗ ở, Lăng Hà từ trong lòng ngực móc ra hai khối bạc vụn. Không nói lời gì nhét vào Khương Vọng trong tay. Này ít bạc ngươi cầm lấy. Vào nội môn sau đó. Lăng Hà cuộc sống liền không có như vậy túng quẫn rồi. Đạo viện mỗi tháng cũng sẽ phát theo thói quen tiền. Nhưng này hai khối bạc vụn. Cũng đã là tất cả của hắn bộ gia sản. À đúng đúng. Đỗ Dã Hổ nhận dẫn dắt. Lập tức cũng bắt đầu toàn thân cao thấp móc sờ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thấu ra khỏi 4 cái đao tệ. Ngượng ngùng bỏ vào Khương Vọng trong tay. Tháng này theo thói quen tiền đã bị ta uống cạn sạch. Chợt lại lời thề son sắt bày tỏ thái độ. Tháng sau ta không uống rượu. Tích góp tiền cấp An An mua quần áo mới. Khương Vọng không hề khách sáo. Tiện tay đem số tiền này suy đoán vào trong túi quần. Liền ôm lấy Khương An An ra cửa. Bọn họ cũng đã đi xa. Đỗ Dã Hổ vẫn dựa cửa mà trông. Tiểu An An cũng rất khả ái rồi. Ai lão Lăng, ngươi nói ta làm sao lại không có cái muội muội đâu. Lão Lăng, Đỗ Dã Hổ quay đầu lại. Lăng Hà đã tải trên giường của mình đánh lên ngồi tới. Đầy mặt dâu quay nón muội muội. Kia được có nhiều đáng sợ a, Lăng Hà nghĩ thầm. Cùng lão Tam giống nhau, đều là tu luyện cuồng. Đỗ Dã Hổ lầm bầm một câu, đi đến bên cửa sổ, cầm lấy Khương Vọng lúc trước ngược lại tốt chén kia trà. Chợt một ngụm rót xuống, phi phi phi, Đỗ Dã Hổ liền phi vài ngụm. Này trà như thế nào như vậy khổ chết ngươi quên đi. Lăng Hà tức giận nói, cách chương.